tay hắn cũng giơ lên. Lặng lẽ đặt tại Cát Ni thánh nữ bầu ngực sữa trên. Cách thánh nữ trường bào cầm có nhiều co giãn bầu ngực sữa. Tuy rằng không bằng vừa rồi làm này hai vị thánh nữ vú như vậy đầy ếp mê người. Thế nhưng xúc cảm vô cùng tốt. Cho dù cách trường bào, cũng có thể cảm giác được mềm nhắn mềm mại. Ở tay của mình trong lòng tràn đầy cầm. Thẳng cứng trên vú hơi truyền đến đau đớn. Làm cho Cát Ni thánh nữ tử mê thất giữa phục hồi tinh thần lại. Trừng lớn kinh ngạc xấu hổ mỹ lệ song mắt thấy ngã nhĩ hoa. Cố sức hất đầu. Đưa hắn đầu lưới từ mình trong miệng phun ra ngoài. Kinh hô một tiếng lui về phía sau lại. Chạy trốn hắn này khắp nơi sờ loạn ma trảo. Vẻ mặt đỏ bừng chỉ vào ngã nhĩ hoa trách cứ. Ngươi cái này nữ tu sĩ cũng dám một vốn một lời thánh nữ. Gì? Ngươi là A Nhĩ Toa thánh nữ điện hạ. Ngã nhĩ hoa cười khổ. Y theo thánh nữ lễ nghi hướng nàng hành lễ. Quay khiếp sợ trí cực Cát Ni thánh nữ ôn thanh nói. Cát Ni thánh nữ điện hạ. Ngày hôm nay thật đúng là khéo léo a. Nhìn vị này tân tấn thánh nữ điện hạ. Cát Ni thánh nữ đầy mặt đỏ bừng. Xấu hổ vô mà. Hướng lui về phía sau mấy bước. Ngã ngồi ở trong sơn động một cái trên băng đá. Hai tay che mặt nhào vào trên bàn đá mặt. Nước nở ra. Trong suốt nước mắt theo khe hở chảy ra. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện od.xyz 103 thánh nữ tu đạo viện. Vô danh. Chương 7. Tuyệt mỹ song tử. U ám sự yên lặng giả trong sơn động. Cát Ni thánh nữ đã bình tĩnh trở lại. Ngồi ở bên cạnh cây bàn đá hình thức tinh mỹ trên băng đá. Thanh xuân mỹ lệ gương mặt của thượng. Mang theo trầm tính thần tình. Tuy rằng nước mắt chưa khô. Nhưng này trầm tính ưu nhã. Siêu phàm thoát tục khí chất. Cũng làm người ta trông mà tâm chiết. Trên đầu nàng mang hoa hồng quan. Đã dần dần trở nên màu sắc. Hóa thành thuần trắng màu sắc. Mà tóc cũng hóa thành màu ngân bạch tóc dài phiêu giật. Thanh phong đi qua sơn đồng thông đạo. Nhẹ phẩy ở trên người của nàng. Tiên diễm cánh hoa. Thánh nữ trường bào đều ở đây hơi phiêu động. Tản ra động nhân mùi thơm ngát. Nhìn trên đầu nàng tượng trưng tôn quý tiên diễm hoa hồng trắng. Ngã nhĩ hoa trong lòng thầm giật mình. Song tử cung thánh nữ một loại khác năng lực chính là ảnh hưởng cùng khống chế thực vật. Tình hình bây giờ. Tựa hồ là Cát Ni thánh nữ đem tâm ý của hắn nhắn nhủ đến cây hoa hồng trong lòng. Làm cho cây hoa hồng cũng theo tâm tình của nàng mà biến sắc. Mà tóc cũng có thể biến sắc. Càng làm người ta kinh ngạc năng lực. Tuy rằng không có sức chiến đấu gì. Nhưng nhìn cảnh đẹp ý vui. Tương lai hiền. Chơi nàng thời điểm nhất định rất thú vị. Gen tị tâm tình đã trở nên bình tĩnh. Như hoa hồng trắng vậy tôn quý xinh đẹp Cát Ni thánh nữ. Bình tĩnh nhìn ngã nhĩ hoa. Sâu kín nói. A Nhĩ Toa thánh nữ điện hạ. Cho ngươi chê cười. Chuyện vừa rồi có điều đắc tội còn mời không cần để ở trong lòng. Ngã nhĩ hoa vội hỏi. Cát Ni thánh nữ điện hạ. Không muốn nói như vậy. Chúng ta đều là hàng xóm. Ở được gần như vậy. Chiếu ứng lẫn nhau là phải. Cát Ni thánh nữ thanh xuân mỹ lệ gương mặt của thượng xuất hiện hơi cười khổ. Sâu kín nói. Đúng vậy. Chúng ta đều là hàng xóm. Của ngươi Kim Ngưu cung. Sầm sắc nhi thánh nữ cử giải cung. cùng chúng ta khoảng cách gần nhất, đều là chúng ta thân cận nhất hàng xóm a. Nghe nàng uyển chuyển hàm xúc giọng nói giữa phiền muộn ý, Ngã Nhĩ Hoa nhìn không được hỏi: Cát Ni thánh nữ điện hạ, của ngươi vị kia tỷ muội Mê Ni thánh nữ cùng Sầm Sắc Nhi thánh nữ đang làm những gì? Cát Ni thánh nữ đặt ở trên đầu gối người mối lái hơi nhảy một cái, trên đầu thuần trắng tấn công côi cánh hoa đột nhiên có chút ố vàng, lập tức lại bị nàng khống chế được. Xinh đẹp khuôn mặt hơi hướng về phía trước nâng lên, nhìn giả ngoài sơn đồng sáng sủa lam thiên, sâu kín nói: Các nàng ở ước hội, bí mật ước hội a. Ở trong lòng tích út thật lâu tâm sự, rốt cuộc có thể đối với người khác kể ra. Ở hôn môi Ngã Nhĩ Hoa sau đó, phảng phất cùng hắn trở nên thân mật giống nhau. Cộng đồng cũng có một bí mật thân cận cảm, làm cho Cát Ni thánh nữ không nữa khổ khổ vẫn duy trì cái kia bí mật. Trong lòng tự đại loạn dưới, rốt cuộc nhìn không được hướng vị này từng có qua tiếp xúc thân mật tân tấn thánh nữ nói ra tâm sự của mình. Song tử trong cung, tất cả nữ tu sĩ đều là song sinh tử. Hơn nữa trí tuệ cùng xinh đẹp đều xem trọng, cực kỳ thành kính. Chỉ có song tử cung thánh nữ giữa một vị, dùng kiếm lan là vì thủ hộ Hoa Mê Ni thánh nữ, cũng từ nhỏ liền thích bí mật ước hội. Từ lúc còn rất nhỏ, liền cùng mình song sinh tỉ muội chơi bí mật ước hẹn trò chơi. Đã chơi rất nhiều năm, vẫn đang làm không biết mệt. Nhưng mục tiêu của nàng dần dần biến hóa. Các nàng thật là tốt hàng xóm. Sầm Sắc Nhi thánh nữ gần nhất cũng bắt đầu liên tiếp hướng nàng phát sinh mời, thường xuyên cùng nàng ở thánh nữ tu đạo viện giữa một chút địa điểm bí mật gặp gỡ. Mà Mê Ni thánh nữ thì chống lại không được mê hoặc, luôn luôn không nghe Cát Ni thánh nữ khuyến cáo, trộm lén đi ra ngoài cùng Sầm Sắc Nhi thánh nữ ước hội. Đối với Sầm Sắc Nhi thánh nữ kỳ dị ham, Cát Ni thánh nữ không muốn nói chuyện nhiều, chỉ nói là mình vì bảo hộ tỉ muội, chỉ có thể lặng lẽ cùng đi ra quan sát các nàng. Mỗi khi Sầm Sắc Nhi thánh nữ tìm chiếm Mê Ni thánh nữ tiện nghi thời điểm, nàng sẽ cảm giác được tức giận. Bởi vậy mới có thể ở không tự chủ trong, đối với đúng Á Nhĩ Toa thánh nữ làm ra chuyện như vậy, mời nàng tha thứ. Ngã Nhĩ Hoa rộng lượng bày tỏ lượng giải, cũng tò mò hỏi: Nếu song bào thai tỉ muội tâm ý tương thông, vì sao Mê Ni thánh nữ sẽ không phát hiện được nàng, tùy ý nàng ở một bên theo dõi? Cát Ni thánh nữ nhẹ nhàng lắc đầu, sâu kín thở dài nói: Tựa như nàng điều khiển thực vật năng lực mạnh hơn ta như nhau. Ta đối với đúng tâm linh điều khiển lực còn mạnh hơn nàng một chút, có thể ở rất cự ly xa ra cảm ứng được nàng suy nghĩ trong lòng. Thế nhưng nàng lại không cảm ứng được ta chỗ ở vị trí. Chỉ cần chúng ta cách khá xa một chút, nàng liền không cảm giác được. Hay là chính là nguyên nhân này, nàng tự giác không bằng ta, sở dĩ phải cùng ta khoảng cách càng ngày càng xa đi. Thiếu nữ này cực kỳ xinh đẹp tuyệt sắc, dung nhan thượng tràn đầy phiền muộn thần sắc, chậm rãi đứng dậy, hướng phía Ngã Nhĩ Hoa hành lễ, mang theo đầy người tịch liêu phiền muộn, xoay người đi. Nhìn nàng cô thanh thân ảnh phiêu nhiên đi xa, nhàn nhạt thương cảm quanh quẩn ở Ngã Nhĩ Hoa tâm đầu. Hắn đã có thể xác định, cái này thánh khiết cô gái xinh đẹp đã sâu đậm yêu nàng song bào tỉ muội. cũng không dám thừa nhận phần này cảm tình. Lại không nhìn được sầm sắt Nhi Thánh Nữ đối với đúng mê Ni Thánh Nữ câu dẫn. Bởi vậy mới có thể chạy đến rình coi các nàng ước hẹn tình hình. Cũng ở lòng đố kỵ cuồng đốt dưới. Cường hôn mình. Để phát tiết trong lòng thống khổ phiền muộn. Đứng ở giả trong sơn động. Ngã Nhĩ Hoa độc lập một lúc lâu. Mới thật dài thở dài. Men theo lúc tới thông đạo nhiễu ra giả sơn khu. Hướng về Bạch Dương Cung đi đến. Không bao lâu. Đi tới Bạch Dương Cung trước. Ngẩng đầu lên nhìn này quen thuộc đại môn cùng cung điện. Ngã Nhĩ Hoa trong lòng cảm khái vạn phần. Trải qua nhiều chuyện như vậy. Mình rốt cuộc lại trở về chỗ ngồi này thuần khiết xinh đẹp cung thất trong. Tiến vào đại môn. Ở trắng nõn cử thạch vây lúc tường vây trong. Bạch Dương Cung đình viện trong. Bích cây cỏ như nhân. Thiên chân khả ái các thiếu nữ ăn mặc tuyết trắng nữ tu sĩ trường bào. Ở cho nhau truy đuổi chơi đùa. Tất cả thoạt nhìn đều là tốt đẹp như vậy. Tựa như Ngã Nhĩ Hoa lúc rời đi như vậy. Thấy Ngã Nhĩ Hoa tiến đến. Nay thiếu nữ xinh đẹp sườn sốt một chút. Có mắt nhọn thiếu nữ đã nhận ra đó là Á Nhĩ Toa nữ tu sĩ. Đã từng cùng mình ở Bạch Dương Cung giữa đời ở chung với nhau ngày cũ tỉ muội. Hồn nhiên thuần khiết các thiếu nữ đã vứt bỏ đố kỵ loại tình cảm này. Đối với hắn thánh nữ tư cách chỉ là hâm mộ và kính nể. Cuống quýt chạy tiến lên đây. Cung kính hướng hắn khom mình hành lễ. Cùng kêu lên hướng hắn vấn an. Nghe các thiếu nữ non mềm dễ nghe tiếng nói. Ngã Nhĩ Hoa trong lòng mừng rỡ. Khiêm tốn hướng các nàng hoàn lễ. Cũng lần nữa nói rõ. Mọi người đều là hảo tỉ muội. Không muốn làm những thứ này tục lễ. Các thiếu nữ nào dám cùng nàng sánh vai đều e lệ hướng hắn hành lễ thối lui một bên. Có gan lớn thiếu nữ. Mềm mại hỏi A Nhĩ Toa thánh nữ này đến. Có đúng hay không tìm đến A Lít thánh nữ điện hạ. Cũng dự định đi vào thông báo. Trước khi đi. Hắn ăn nói này nữ tu sĩ không nên tùy tiện tiến đến. Quấy rối mình và A-lít thánh nữ trọng yếu nói chuyện. Này thuần khiết các thiếu nữ không dám không nghe. Đều cung kính hành lễ. Kính nể hâm mộ nhìn tân nhậm A-nhĩ Toa thánh nữ. Mại cao quý ưu nhã bước tiến. Đi vào A-lít thánh nữ tẩm cung bên trong. Tiến vào trong môn. Trước mặt thấy khả ái sơ. Y. Lơ. E, nơ, e, muội muội ngồi ở bên cạnh bàn. Một đôi tinh xảo tay nhỏ bé chống đào má. Đang ở suy ngẫm không dứt. Xinh đẹp mắt mơ hồ. Như khói sương mù bao phủ. Thoạt nhìn động nhân đến cực điểm. Phân biệt lâu như vậy. Nàng vẫn là như vậy mềm mại khả ái. Hồn nhiên thuần khiết trên khuôn mặt lại hơi hơi mang theo một tia ưu thương. Lặng lặng trầm tư. Trong miệng thì thảo niệm tụng đăng. Á Nhĩ Toa. Nghe nàng mềm mại thanh âm. Ngã Nhĩ Hoa trong lòng lửa nóng. Tiện tay đóng cửa lại. Đi tới trước bàn. Đưa tay kéo nàng non mềm tay nhỏ bé. Ôn nhu nói. Sợ. I, lơ, e, nơ, e, tỉ muội, ta đã trở về. Sơ, I, lơ, e, nơ, e, ở tư tử phiêu đãng thì bị người nắm bàn tay. Cả kinh nhảy dựng lên, nâng lên đôi mắt đẹp thấy Ngã Nhĩ Hoa. Không khỏi vừa mừng vừa sợ. không kìm hãm được nhào tới. Dùng sức ôm lấy hắn. Bị được mềm mại khả ái thiếu nữ ôm chặt lấy. Hưởng thụ nàng ôm mềm thân thể mềm mại tốt đẹp hay xúc cảm. Ngã nhĩ hoa thuận lợi đem nàng ôm vào trong ngực giữa. Khuôn mặt dán tại nàng trơn mềm trên tóc mặt. Mỉm cười nhẹ ngửi trên người nàng sử nữ mùi thơm. Quả thật không tệ. Sơ. Y. Lơ. E. Nơ. E. Bây giờ còn là một cái thứ thiệt sử nữ. Tuy rằng bị được hắn làm qua rất nhiều biến. Bất quá khi đó hắn còn không có giải ra của quý. Chỉ có thể theo nàng làm nữ cùng. Muốn chân ướt chân ráo làm hơn nàng đã không phải là một ngày đêm. Hai ngày. Hiện tại mình đã có uy lực cường đại ma điện long thương. Bởi vậy ở giải quyết thiên xứng thánh nữ sau đó. Không kịp chờ đợi tới rồi muốn hòa vị này ngày cũ tỉ muội ôn chuyện. Ở lúc đầu kích động hưng phấn qua đi. Sơ. Y. Lơ. E. Nơ. E. Tỉnh ngộ lại hai người tư cách chinh lịch. Không khỏi xấu hổ đỏ mặt. Đang muốn hành lễ tạ lỗi. Lại bị ngã nhĩ hoa kéo lại. Hai người ngồi ở mép giường. Cho nhau lôi kéo tay. Hôn nhẹ nóng một chút vừa nói chuyện. Ở ôn chuyện là lúc. Ngã nhĩ hoa đưa tay vắn ở nàng nhỏ bé và yếu ớt non mịn hông chi. Tay kia đặt ở nàng bầu ngực sữa mặt trên. Cách y vuốt ve thiếu nữ mềm mại mà có nhiều co giãn vú. Cười meo meo thầm nghĩ. Sơ. Y. Lơ. E. Nơ. E. Mũi mũi bầu ngực phát dục được càng ngày càng tốt. Đại khái là ta từ trước giúp nàng xoa bóp công lao. Khi hắn khiêu khích dưới. Sơ. Y. Lơ. E. Nơ. E. Rất nhanh thì kiều má lúm đồng tiền ửng hồng. Thở gấp tức tức. Vô lực tựa ở trên người của hắn. Không có dư thừa khí lực nhúc nhích. Lần trước bị được thiên xứng thánh nữ trộm tới. Nàng vẫn không biết mình là phạm vào dâm tội. Sau lại được thả ra. Thiên xứng thánh nữ lại đang ngã nhĩ hoa ý bảo dưới đối với nàng làm giải thích. Chỉ nói là bởi vì khác việc nhỏ đem nàng trộm tới trừng phạt. Bởi vậy sơ. Y. Lơ. E. Nơ. E. Cũng không biết. Làm như vậy có cái gì không tốt. Vẫn là đem nó đương thành ái ly xe thánh nữ điện hạ dạy hình cùng ái nhĩ toa tỉ tỉ tu luyện phương thức. Vẫn luôn đang đáng tiếc. Vì sao á lý thánh nữ điện hạ không nữa để em sung sướng như vậy sửa luyện tiếp. Từ khi á nhĩ toa tỉ tỉ sau khi rời khỏi. Á lý thánh nữ không còn có cho đòi khắc nữ tu sĩ tiến tới hầu hạ. Bên người chỉ chừa sơ. Y. Lơ. E. Nơ. E. Một người hầu hạ nàng. Cũng thường xuyên yên lặng rơi lệ. Sơ. Y. Lơ. E. Nơ. E. Cũng không dám hỏi. Chỉ là trong lòng mình âm thầm buồn bực. Bây giờ muốn lúc A Lít thánh nữ. Sơ. Y. Lơ. E. Nơ. E. Tựa ở ngã nhĩ hoa trong lòng. Thở gấp nhẹ giọng hỏi. Á nhĩ toa thánh nữ điện hạ. Ngươi là đến xem A Lít thánh nữ điện hạ sao? Nàng ở bên trong phòng ngủ. Ngã nhĩ hoa đang cách y bóp chuẩn bị nàng xinh xắn non mềm đầu vú. Dối sánh tiếng tỉnh ngộ lại. Nhớ tới A Lít thánh nữ này mềm mại khả ái phong tình. Gật đầu mỉm cười nói. Không sai. Ta hiện tại có việc muốn hòa nàng nói. Một lát nữa nhi trở lại thăm ngươi. Hắn cúi đầu. Ôn nhu hôn lên sợ. Y. Lơ. E. Nơ. E. Môi anh đào. Thiếu nữ non mềm cặp môi thơm mang cho hắn cảm giác tuyệt vời. Đầu lưới vói vào đi. Dây dưa ở sơ. Y. Lơ. E. Nơ. E. Mềm nhắn cái lưới thơm tho. Cùng nàng tiến hành ngọt ngào lưới hôn. Tay phải không chút kiêng kỵ vói vào nữ tu sĩ trường bào. Dò xét vào thuần trắng nội khố trong. Vút ve đã ướt át cánh hoa. Đầu ngón tay ở lỗ nhỏ miệng xoa bóp. Cẩn thận ngón tay giữa tiêm dò vào miệng huyệt. Cảm thụ được miệng huyệt thịt non kẹp lấy mình đầu ngón tay. Nắm nho nhỏ âm đế. Nhẹ nhàng nhào nặn làm. Mật nước từ hoa kính giữa cấp tốc tuôn ra. Sơ. Y. Lơ. E. Nơ. E. Nữ tu sĩ đã thần hồn phiêu đắng. Vô lực hôn trả ngã nhĩ hoa môi. Hút hắn đầu lưới. Nuốt xuống hắn chuyện tới nơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Tị. Bọt. Nhẹ nhàng thở gấp. Hưởng thụ cái này đã lâu cảm giác tuyệt vời. Ngã nhĩ hoa ma chỉ ở thần bí thiếu nữ trong hoa viên khiêu khích đâm thọc. Khiến cho sơ. Y. Lơ. E. Nơ. E. Thư sướng thân. Vô lực ngã xuống giường. Hắn mới mỉm cười đem cái này xinh đẹp thiếu nữ đặt lên giường nằm xong. Tự mình đứng lên thân đến. Khua một phất ốm tay áo. Tiêu sái đi hướng A-lít thánh nữ phòng ngủ. Nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng ngủ. Nhìn bên trong quen thuộc bài biện. Vẫn là khả ái như vậy. Khắp nơi đều tràn đầy thiếu nữ xinh đẹp mê người hương khí. Ở hương tháp trên, một gã ngân phát nữ tử ghé vào gối thượng trầm trầm ngủ say đăng. Mặt xinh đẹp bàng thượng mơ hồ mang theo nước mắt. Đang ngủ cũng đang hơi nức nở. Như là đang tại sao sự tình phiền não giống nhau. Ngã nhĩ hoa tự nhiên biết nàng đang phiền não cái gì. Mỉm cười cất bước đi tới. Đứng ở bên giường. Không kịp chờ đợi bỏ đi y phục. Rất nhanh, hắn liền trần như nhộng bò lên giường, ngồi chồm hổm ở A-lít thánh nữ bên người, cúi đầu mỉm cười nhìn nàng. Nàng vẫn là như vậy nhu nhược mỹ lệ. Mềm mại thân thể tinh tế nhu nhược. Như một con khả ái nhỏ tiểu cao dương. Cùng đời sắc lang che chở. Ở trên người của nàng chỉ mặc nổi y. Cũng đang nghênh tiếp ái nhĩ toa thánh nữ trở lại thánh nữ tu đạo viện sau đó. Trở về tẩm cung. Nàng vẫn nằm ở trên giường khóc. Trong lòng lo sợ nghi hoặc đến cực điểm. Không biết nghênh đón vận mạng của mình sẽ là cái gì. Nhìn cái này đang ngủ yên lặng khóc thầm thiếu nữ xinh đẹp. Ngã nhĩ hoa tâm giữa không khỏi dâng lên thương tiếc ý. Cúi người xuống. Ở trên mặt của nàng nhẹ khẽ hôn một cái. Gò má của nàng vẫn là non mềm đến cực điểm. Làm cho hắn nhìn không được lè lưới. Ở mềm nhắn má ngọc đất nhẹ nhàng liếm một chút. A-lít thánh nữ lông mi thật dài chiến di chuyển. Vẫn như cũ đang ngủ mộng trong chưa từng tỉnh lại. Ngã nhĩ hoa đã không kiềm chế được trong lòng dục hỏa. Đưa tay đến trên người của nàng. Đem nàng trên thân nổi y cởi ra cởi. Lộ ra mềm mại mà có nhiều co giãn tuyết trắng vú. Đem nhu nhược khả ái thiếu nữ xinh đẹp ôm vào trong ngực. Ngã Nhĩ Hoa đầy cõi lòng thương tiếc ở trên mặt nàng hôn nhẹ. Hai tay ôn nhu ở trên người nàng chạy. Bóp xoa vuốt non mềm vú cùng này nho nhỏ đầu vú. Trong quần ma điện long thương đã từ trong bụng vượt trội. Đồng thời đính đứng lên. Cứng rắn đè ở thiếu nữ bằng phẳng trơn chuột tuyết trắng phía trên bụng. Khi hắn trắng trợn khinh bạc dưới. A-lít thánh nữ rốt cuộc tỉnh lại. Mở mắt. Hoảng sợ nghi hoặc nhìn cái này ôm người của chính mình. Nàng còn không có thấy rõ ràng. Ngã Nhĩ Hoa miệng đã không kịp chờ đợi đè xuống. Hôn lên mà anh điêu đầu non mềm cái miệng nhỏ. Đầu lưới giò xét vào hồn nhiên nữ hài nhỏ trong miệng. Trêu chọc trơn mềm cái lưới thơm tho. Cố sức mút. Đem đã lâu ngọt nước bọt hút vào trong miệng nuốt xuống. Khi hắn cuồng liệt hôn nồng nhiệt dưới. A Lít thánh nữ xinh đẹp kiểm bàng cấp tốc phiếm hồng. Ngô ngô khẽ gọi đăng. Trong suốt giọt nước mắt từ trong mắt ngã nhào. Đã biết như vậy cường hôn mình. Không có người khác. Sẽ chỉ là vừa mới trở lại thánh nữ tu đạo viện A Nhĩ Toa thánh nữ. Như sơn dương vậy mảnh mai thân thể. Không cách nào chống đỡ sắc lang tập kích. A Lít thánh nữ cũng chỉ có thể chậm rãi nhắm mắt lại. Làm cho chân châu vậy nước mắt từ lông mi thật dài phía dưới chảy ra đến. Chiếu vào má ngọc trên. Đem hai người mặt của đều khiến cho ướt nhẹp. Ngã Nhĩ Hoa cánh tay ở trên người của nàng khắp nơi vuốt ve. Chỉ cảm thấy thiếu nữ da thịt mềm nhắn mềm mại. Vóc người tiêm mỹ mê người. Không khỏi càng thêm hưng phấn. Ngón tay trượt xuống dưới đi. Vuốt ve thiếu nữ bằng phẳng trơn chuột tiểu phúc. Vẫn đưa vào tuyết trắng thuần khiết nội khố bên trong. A Lít thánh nữ không khỏi mở to hai mắt nhìn. Mũi quỳnh giữa ngô ngô hừ nhẹ đang. Gương mặt phồng đến đỏ bừng. Lại bị Ngã Nhĩ Hoa cắn cái lưới thơm tho. Không cách nào thoát khỏi. Chỉ có thể chảy nước mắt. Thừa nhận hắn khinh bạc. Ngã Nhĩ Hoa ngón tay không chút khách khí trơn vào thiếu nữ kín đáo nhất u cốc trong. Nhẹ vỗ về trơn bóng không có lông mỹ lệ hoa viên. Cũng ngón tay giữa tiết dò xét vào non mềm huyệt trong. Chậm rãi đâm thọc đứng lên. A Lít thánh nữ mắt co khóc rơi lệ. Khó chịu giãy rua eo nhỏ nhắn. Lại không thể làm cho Ngã Nhĩ Hoa ngón tay từ hoa kính bên trong chợt ra đến. Cứ như vậy bị được hắn khinh bạc đùa bỡn thuần khiết thân thể. Thống khổ cùng hưng phấn cùng nhau từ một để nổi lên. Ở Ngã Nhĩ Hoa sau khi rời khỏi. Trải qua lâu như vậy. Nàng dần dần cũng có chút hiểu rõ. Chuyện như vậy là không đúng. Vì bối liễu sinh mệnh nữ thần dạy bảo khuyên răn. Thế nhưng trên thân thể truyền tới mê say khoái cảm lại làm cho nàng khó có thể bỏ qua. Huống chi lấy khí lực. Căn bản cũng không khả năng phản kháng Ngã Nhĩ Hoa hung ác. Tuyết trắng thuần khiết nội khố bị được thô bạo cấy ra, ném qua một bên. Hoàn mỹ non mềm thiếu nữ ngọc thể triệt để bại lộ ở trong không khí. Làm cho A Lít thánh nữ xấu hổ sợ hãi khốc khấp. Ôm lấy tuyết trắng đùi đẹp thật chặt co lại thành một đoàn. Ngây thơ hy vọng có thể mượn này tránh thoát côn thịt công kích. Thiếu nữ thân thể mềm mại là như vậy tràn ngập đường cong mỹ cảm. Làm cho Ngã Nhĩ Hoa dục hỏa giấy lên. Tay hắn từ phía sau đưa tới. Vuốt ve thiếu nữ mềm nhắn hương mông. Theo cuốc lôi vẫn vuốt ve đi qua. Đầu ngón tay lướt qua khuê cốc. Cắm vào non mềm huyệt trong. A Lít thánh nữ cúi đầu ai kêu. Uốn éo người hướng bên cạnh cuộn. lại bị Ngã Nhĩ Hoa bắt lại. Thô bạo đem tay chân của nàng đều tách ra, thành to lớn hình chữ đè lên giường. Thuần khiết sơn dương bị được thật chặt đè lại, chỉ có thể ngửa mặt lên trời chảy nước mắt. Lại cũng vô pháp chống đỡ trên người sắc lang công kích. Tại yêu Ngã Nhĩ Hoa cười meo meo nhìn nàng ngửa mặt lên trời rơi lệ, vẻ mặt khả ái. Ôn nhu bò lên trên nàng tuyết trắng mềm mại thân thể. Lớn côn thịt chậm rãi trước giò xét. Tiến vào khuê cốc bên trong. Đè ở thuần khiết cánh hoa bên trong. Lỗ nhỏ miệng thịt non. Mềm nhẹ ngậm trứng vòng tròn quy đầu. Thống khổ hướng hai bên tách ra. Làm cho côn thịt chậm rãi trượt đi vào. Ở non mềm hoa kính thịt trên vách ma sát. Mang đến kịch liệt khoái cảm. A Lít thánh nữ ngửa mặt lên trời chảy trong suốt nước mắt. Cảm giác được côn thịt lại một lần nữa xâm nhập vào trong thân thể của mình mặt. Môi anh đào khẽ nhích. A thấp giọng kêu. Hoa kính bị được to đại nhục bổng căng ra. Ma sát mềm mại thịt bích. Trơn vào ở chỗ sâu trong. Vẫn đâm đến thiếu nữ thuần khiết tử cung mặt trên. Làm cho trong lòng của nàng không tự chủ được dâng lên phong phú khoái cảm. Ôm chặt nhu nhược thiếu nữ, Ngã Nhĩ Hoa bắt đầu rồi vui sướng chinh phục quá trình. Lớn côn thịt ở nàng mềm mại hoa kính giữa rất nhanh đâm thọc đang. Ma điện long thương cùng thiếu nữ mềm mại thịt bích ma sát khoái cảm. Làm cho hai người hô hấp đều trở nên ồ ồ. Chớ sau đó gặp lại. Ngã Nhĩ Hoa dục vọng không thể ngăn chặn. Mãnh liệt làm nàng. Đối với đúng cái này mỹ lệ kiều nhu thiếu nữ tưởng niệm đều hóa thành mãnh liệt tình dục. Thỏa thích sái bá ở nàng mỹ lệ khả ái trên thân thể mặt. A Lít thánh nữ chảy trong suốt nước mắt. Cúi đầu rên gì. Bị được gian dâm khoái cảm một sóng sóng vọt tới. Để cho nàng mê muội say mê. Ngay cả đã biết làm như vậy là không đúng. Thế nhưng này khó có thể kháng cự ngọt tư vị. Hãy để cho nàng càng ngày càng say mê với tình dục vui sướng trong. Không cách nào tự kiềm chế. Nàng nhu nhược gọi giường tiếng dần dần vang lên. Bị được Ngã Nhĩ Hoa bãi thành các loại tư thế san dâm đăng. Không ngừng một biến đổi tư thế nghênh hợp hắn kịch liệt đâm thọc. Ôm chặt lấy hắn kiện mỹ thân thể. Làm cho non mềm rên rỉ lãng tiếng kêu vang vọng toàn bộ phòng ngủ. Cuối cùng. Nàng như một con nhu nhược khả ái tiểu cao dương giống nhau. Trần chuồng tuyết trắng thân thể. Quỳ sát ở trên giường lớn. Thừa nhận Ngã Nhĩ Hoa từ phía sau cắm vào hoa kính hưng phấn gian dâm. Gương mặt đỏ bừng. Lại nhìn không được về phía sau đính đồng tinh tế vòng eo. Non mềm ngọc mông cố sức đè ở Ngã Nhĩ Hoa quần lót. Làm cho to đại nhục bổng có thể cắm được càng sâu một chút. Mang cho nàng lớn hơn vui sướng cảm giác. Ngã Nhĩ Hoa hữu lực hai tay nắm chặt nàng eo nhỏ nhắn ngọc mông. Quần lót ra sức về phía trước chống đối. Ba đụng vào nàng tuyết trắng non mềm hai vú. To đại nhục bổng thật sâu cắm vào ngọc thể giữa. Oanh kích đang thiếu nữ xinh đẹp tử cung. Để cho nàng mềm mại tiếng kêu càng ngày càng âm vang. Tràn đầy nhu nhược hưng phấn. A Lít thánh nữ tuyết trắng thân thể mềm mại quỳ sát ở trên giường. Ôn nhu đường cong hiện ra hết không bỏ sót. Tuyệt mỹ kiều dung dán sát vào gối đầu. A rên rỉ. Nước mắt trong suốt liên tục từ trong đôi mắt đẹp chảy ra. Mình cũng nói không rõ vậy rốt cuộc là thống khổ hay vẫn là vui sướng sướng xinh đẹp nước mắt. mà nàng non mềm huyệt giữa cũng đang chảy xuôi đang trong suốt dịch thể. Ngoài trong suốt, tựa như nàng thuần khiết nước mắt giống nhau. Ở cả người buộc chặt kinh loan phun ra giữa, ngã nhĩ hoa cứng còng cánh tay về phía trước dối đi. Run rẩy nắm thiếu nữ mềm nhắn vú, cố sức bóp nó biến thành làm thịt hình. Đồng thời thi triển ra thiên sứ chi mắt tra xét ma pháp. Mê muội trong tầm mắt, dừng ở Alice thánh nữ trên lưng này một đôi chỉ có hắn có thể nhìn thấy tuyết bạch vũ cánh. Ngã nhĩ hoa thấy rõ ràng. Rất đính đoan này mấy cây trong suốt sáng sủa lông chim đang nhanh chóng biến thành đen. Phảng phất là hắn tinh dịch mỗi một cổ kịch liệt phun ra, cũng có thể làm cho nó màu xám đen làm sâu sắc giống nhau. Cái này một đôi tuấn nam mỹ nữ dùng thân mật nhất tư thế sâu đậm kết hợp đang run rẩy phun ra ra bản thân hưng phấn dịch thể. Mà ở cửa phòng ngủ, tâm linh thuần khiết sơ, y, lơ, e, nơ, e, muội muội đã thấy ngây người. Hai vị thánh nữ điện hạ như vậy thân mật tư thế, nàng không có khả năng hiểu rõ là có ý gì, lại cũng không nhìn được run rẩy kịch liệt, hàm răng khanh khách trên dưới đánh, phát sinh nhỏ nhẹ tiếng vang. Đang kịch liệt phun ra cảm giác hôn mê giữa, ngã nhĩ hoa thở hổn hển ngẩng đầu, nhìn ngoài cửa mặt nữ tu sĩ trường bào thuần khiết thiếu nữ, trên mặt xuất hiện co giật mỉm cười. Cái này phiến cửa phòng ngủ là hắn cố ý không có đóng lại, mà hắn đến trước lặng lẽ bày ra cách âm kết giới, cũng chỉ đem toàn bộ tẩm cung đều cháo ở bên trong. Ở sơn, y, lơ, e, nơ, e, chỗ ở gian ngoài, còn có thể nghe được phòng ngủ thanh âm bên trong. Như mình suy nghĩ, nàng quả nhiên mặt trong mặt kịch liệt giao hoan có tiếng hấp dẫn đến. Thấy rõ ràng mình sủng A-A-Lít thánh nữ tuyệt vời tình cảnh. Có nàng ở một bên quan sát, làm cho ngã nhĩ hoa càng thêm hưng phấn. Vốn muốn mềm nhũn côn thịt cũng hồi quang phản chiếu. Hung hăng nâng lên quy đầu, đem cuối cùng một sóng tinh dịch hướng về A-Lít thánh nữ ngọc thể ở chỗ sâu trong phun đi. Khi hắn hòa ái mỉm cười triệu hoán dưới, sơ, y, lơ, e, nơ, e, không tự chủ được đi vào phòng ngủ. Đứng ở trước giường, hai đầu gối như nhũn ra, phát thông một tiếng quỳ dạp xuống dưới giường, ngẩng mặt cười, hai mắt thủy long long nhìn ngã nhĩ hoa. Nàng môi anh đào run, lại nói không ra lời. Ngã nhĩ hoa quỳ gối A-Lít thánh nữ ngọc mông phía sau, mỉm cười đưa tay kéo dưới giường sơ, y, lơ, e, nơ, e, nhẹ nhàng cố sức đem thân thể của hắn nhắc tới trên giường, nằm quỳ ở trên giường, sơ, y, lơ, e, nơ, e. Gương mặt của gần kề hai người giao hợp chỗ, nhìn này hoàng kim vậy tản ra sán lạn tia sáng ma điện long thương, thở gấp càng thêm kịch liệt. Tuy rằng cảm thấy lẫn lộn, nhưng cũng cảm giác được khô nóng cùng hưng phấn đang từ đáy lòng nổi lên. Đây là thánh khí, ngã nhĩ hoa nhẹ giọng nói, mang trên mặt xa xưa vẻ mặt trầm tư. Thánh khiết mỉm cười, hướng thuần khiết sơ, y, lơ, e, nơ, e, làm ra giải thích như vậy. Sơ, y, lơ, e nơ e bừng tỉnh đại ngộ. Tuy rằng còn không biết rõ xác thực nội dung, bất quá nếu Á Nhĩ Toa Thánh Nữ Điện Hạ nói như vậy, nàng kia cũng chỉ có thể đối với lần này tin tưởng không thể nghi ngờ. Ngã Nhĩ Hoa cánh tay nhẹ nhàng mơn trớn mình khố trước mềm nhắn ngọc mông. Viên kia nhuận nho nhỏ hương mông. Như vậy mềm mại trơn chuột, làm cho hắn yêu thích không buông tay. Bị được thiếu nữ non mềm huyệt chặt mang theo mềm mại côn thịt cũng bắt đầu chậm rãi phóng đại trở nên cứng rắn. Ngón tay từ ngọc câu giữa mềm nhẹ lướt qua. Theo đảo kia ao câu mò lấy cuốc lôi mặt trên. A Lít thánh nữ ngọc thể là như vậy non mềm. Cho dù là chặt hẹp cuốc lôi, sờ lên cũng tràn ngập mềm mại cảm giác. Cúi đầu, nhìn chăm chú khép kín tuyệt vời cuốc lôi. Ngã Nhĩ Hoa tâm giữa lại dâng lên dục hỏa. Khát vọng có thể đem mình côn thịt cắm vào đến cái này thuần khiết thiếu nữ xinh đẹp hoa cuốc trong. Tựa như to lớn cuốc ba tư là thiên xứng cung thủ hộ hoa như nhau. Cuốc Tây Trung Hoa cũng là bạch dương cung thủ hộ hoa một trong. Ngón tay nhẹ nhàng xoa bóp thiếu nữ tuyệt vời hoa cúc. Hồi tưởng bạch vu cung thủ hộ hoa cúc Tây Trung Hoa. Cùng với nàng cô sau đó đình này đóa cúc ba tư mang tới sướng mỹ khoái cảm. Ngã Nhĩ Hoa tâm tinh đong đưa. Đầu ngón tay chậm rãi trơn vào đến đóng chặt hoa cúc trong. Cảm thụ được bên trong ấm áp non mềm xúc cảm. Như vậy cảm thấy thẹn bộ vị bị được ngón tay của hắn cắm vào. Vẫn nhích lên ngọc mông. Nằm ly ở trên giường yên lặng rơi lệ A Lít thánh nữ cũng không có thể nhẫn nại. Khúc khấp lay động mềm mại ngọc mông. Cảm giác hắn bắn qua tinh côn thịt đang thay đổi to lớn. Cứng rắn cắm ở non mềm huyệt bên trong. Như cây cọc gỗ như nhau đem mình cố định ở trên thân thể của hắn mặt. Cảm giác được nàng xấu hổ quẫn. Ngã Nhĩ Hoa mỉm cười đưa ngón tay từ ôn nhuận cuốc đà bên trong rút ra. Tiện tay nhét vào sơ. Y. Lơ. E. Nơ. E. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn trong. Để cho nàng dùng non mềm cái miệng nhỏ nhắn mút. Trong lòng hiểu rõ. Như vậy mềm mại cuốc Tây Trung Hoa. Nếu như mình mạnh mẽ cắm vào đi. Chỉ sợ nhỏ Alip sẽ sống đau nhức hôn. Xuất phát từ đối với đúng nhỏ Alip quan tâm cùng bảo vệ. Ngã Nhĩ Hoa thân thiết nắm cả sơ. Y. Lơ. E. Nơ, e, cổ. Để cho nàng đem khuôn mặt dán tại mình cùng A Lít thánh nữ giao hợp địa phương. Để cho nàng càng thấy rõ ràng hoàng kim này thánh khí cắm vào thánh nữ điện hạ trong cơ thể thần thánh một màn. Lòng tràn đầy thành kính tình cảm sơ. Y, lơ, e, nơ, e. Ở Ngã Nhĩ Hoa dưới sự chỉ đạo, run rẩy vươn cái lưới thơm tho, nhẹ nhàng liếm sĩ non mềm cuốc lôi mặt trên. Hai cái cô gái xinh đẹp, đồng thời thân thể mềm mại kịch chấn. A Lít thánh nữ là bởi vì e lệ sỉ nhục, mà sơ, y, lơ, e, nơ, e. Thì bởi vì thánh khiết xúc động. Ở có thể thân mật liếm thánh nữ điện hạ thánh khiết thân thể cảm giác hưng phấn giữa. Sơ. Y. Lơ. E. Nơ. E. Như một cái nhỏ cầu giống nhau nằm úp sấp quỳ ở trên giường. Mềm nhắn cái lưới thơm tho mềm nhẹ liếm A Lít thánh nữ quốc huyệt. Đem hoa cúc cánh hoa thượng mỗi một điều văn đường đều liếm được tỉ mỉ. Làm cho nó trở nên cực kỳ ướt át. kiều diễm giống như sái qua nước đẹp hoa cúc như nhau. Ngãi nhĩ hoa lấy tay đẩy ra tuyết trắng non mềm đồn biện. Làm cho sơ. Y. Lơ. E. Nơ. E. Có thể đem đầu lưới dùng sức để vào cuốc đảo ở chỗ sâu trong. Đem nước bọt vẽ loạn ở bên trong. Theo trắng mịn sẽ âm lưu thẳng xuống tới. Chiếu xuống mình đã trở nên to cứng rắn trên nhục bổng mặt. Đem âm mao khiến ong mảnh ướt nhẹp. Làm ướt cuốc lôi cùng âm mao không chỉ là sơ. Y. Lơ. E. Nơ. E. Nước bọt. Còn có nàng cảm động nước mắt. Có thể tiến vào thánh nữ tu đạo viện đã là vinh dự cực lớn. May mắn tiến vào Bạch Dương cung hầu hạ yêu sái tia thánh nữ càng hết ý kinh hỉ. Mà bây giờ lại còn có thể trực tiếp liếm lấy được thánh khiết vĩ đại thánh nữ điện hạ thân thể. Mà gương mặt còn dán ái nhĩ toa kiên nữ điện hạ tiểu phúc. Cùng hai vị thánh nữ điện hạ tiếp xúc thân mật chí cao vinh quang. Để cho nàng nhìn không được xúc động khóc. Càng thêm dáng vóc tiểu tuổi hôn sâu đang a lít thánh nữ sau đó đỉnh. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn dán thật chặt ở cuốc lôi mặt trên. Ngãi nhĩ hoa mỉm cười khẽ vuốt tóc của nàng. Tỏ vẻ khen ngợi. Ướt sầm dề côn thịt từ mềm mại lỗ nhỏ giữa rút ra. Dán tại sơ. Y. Lơ. E. Nơ. E. Mềm nhắn trên gương mặt. Về phía trước trượt xuống. Từ nàng ôn nhuận môi anh đào giữa đi qua. Đè ở nhỏ Alice run rẩy cuốc lôi thượng. Chậm rãi hướng bên trong đâm đi. Ở mình tinh dịch. A lít thánh nữ mật nước cùng với sơ. Y. Lơ. E. Nơ. E. Nước bọt. Nước mắt tứ trọng trơn dưới. Quy đầu thuận lợi đâm mở chặt hẹp cuốc lôi. Hướng về bên trong đi vòng quanh. Cho dù có như vậy trơn. Nho nhỏ hoa cúc hay vẫn là chịu không nổi như vậy lớn côn thịt cắm vào. Bị được dễ dàng xé rách. Đỏ sấm máu tươi từ vỡ tan hoa cúc cánh hoa thượng lưu dưới. Nhiễm ở sơ. Y. Lơ. E. Nơ. E. Môi anh đào. Cùng với lớn trên nhục bổng mặt. Quỳ sát ở hai người mông khố vị trí. Nhìn trước mắt thánh khiết tiên huyết chảy xuống. Tâm linh thuần khiết thiếu nữ sơ. Y. Lơ. E. Nơ. E. Không khỏi sợ ngây người. Tuy rằng không biết rõ. Nhưng nàng vẫn có thể đủ cảm giác được đây là đang cử hành thần thánh tôn giáo nghi thức. Dùng thánh khí cùng thánh nữ thân thể tiến hành tiếp xúc. Tản mát ra thánh khiết lực lượng. Ở hướng sinh mệnh nữ thần phát sinh dáng vóc tiểu tuổi kính ý. Bị được cảm động đến ú ô khóc thầm sơ. Y. Lơ. E. Nơ. E. Nữ tu sĩ. Ở ngã nhĩ hoa ý bảo dưới. Vươn cách lưới thơm tho. Dùng sức mút vào nhuốm máu côn thịt cùng với vỡ tan cuốc lôi. Trắng mịn cách lưới thơm tho ôn nhu ở hoa cuốc cánh hoa thượng liếm qua. Mềm nhẹ liếm chuẩn bị vỡ tan vết thương. Làm cho á lít thánh nữ đang run rẩy khóc thì. Có thể cảm giác được nàng ôn nhu tâm ý. Tăng thêm sử nữ tiên huyết. Ở ngũ trọng trơn dưới tác dụng. Côn thịt chật vật ở chặt hẹp cuốc đảo giữa về phía trước thẳng tiến. Thiếu nữ cuốc đảo chăm chú sáo lồng đang côn thịt. Làm cho ngã nhĩ hoa có tiếp cận nổ tung khoái cảm. Cắn răng nắm nàng tiêm mỹ ngọc mông cùng non mềm đùi đẹp. côn thịt chậm rãi về phía trước thẳng tiến. Cắm vào đến thiếu nữ xinh đẹp trong cơ thể ở chỗ sâu trong. Linh hoạt khả ái mềm nhắn cách lưới thơm tho không ngừng liếm ở trên nhục bổng mặt. Làm cho nó trở nên càng thêm trơn. Từng điểm tiến vào A-lít thánh nữ trong cơ thể. Đương ngã nhĩ hoa cuối cùng đem côn thịt toàn bộ cắm vào. Cảm thụ được ít nhị nữ quốc đạo chặt hẹp đến cực điểm. Thoải mái làm cho phát điên vô cùng chặt xáo lộng. Không khỏi sâu đậm thở dài. Vì mình rốt cuộc thải đến nơi này đóa quốc Tây Trung Hoa mà mừng rỡ không thôi. Quốc Tây Trung Hoa hoa ngữ là lo lắng của ngươi yêu. Hiện tại mình dùng như vậy kịch liệt phương thức biểu đạt. Nói vậy A-lít thánh nữ cũng sẽ không lo lắng yên đối với nàng sủng ái đi. Bây giờ A-lít thánh nữ đã là đau đến như muốn ngất đi. Nằm úp sấp quỳ ở trên giường thống khổ khóc khấp. Vì mình bị được xâm nhục thân thể cùng tâm hồn thống khổ. Chảy ra trong suốt thuần khiết nước mắt. Ngã nhĩ hoa thở hổn hển. Đưa tay ôm lấy nàng thân thể mềm mại. Đầu ngón tay bóp chuẩn bị nàng non mềm đầu vú. Ôn nhu an ủi nàng. Lớn côn thịt cũng đã bắt đầu không kịp chờ đợi ở nàng sau đó trong đình đâm thọc đứng lên. Tuy rằng đâm thọc động tác thập phần gian nan. Thế nhưng bị được chặt hẹp quốc đạo sáo lộng đang kịch liệt khoái cảm đền bù đây hết thảy. Ngã nhĩ hoa hưng phấn nắm non mềm hương mông. Ra sức đâm thọc đang. To đại nhục bổng cố sức ma sát chặt hẹp quốc đạo. Làm cho khoái cảm tại hạ thể nhanh chóng kéo lên. Mặc dù bị được cắm được sau đó đình chảy máu hết sức thống khổ. Thế nhưng ma điện long thương cùng hoàng kim thôi tình tác dụng. Hãy để cho A-lít thánh nữ thở dốc rên gì. Dần dần hưng phấn. Bị được kiện. Chơi phá quốc huyệt. Đau đớn dường như cũng không còn là khó khăn như vậy dùng nhịn. Ngã nhĩ hoa hưng phấn ôm chặt nàng ngọc mông lợi hại làm. Ngón tay cắm vào còn chảy tinh dịch non mềm huyệt giữa. Cố sức đâm thọc. Bóp xoa vuốt âm đế. Khiêu khích nàng tính dục. Khi hắn không ngừng nỗ lực dưới. A-lít thánh nữ cất giấu tính dục rốt cuộc bị được kích phát đến. Má ngọc phiếm hồng. Miệng anh đào nhỏ giữa phát sinh mềm mại khả ái tiếng kêu. Diêu đồng tuyết trắng trắng mịn hương mông. Như con khả ái tiểu cao dương như nhau quỳ sát ở trên giường. Thừa nhận hắn từ phía sau cắm vào quốc đạo vui sướng gian dâm. Sơ. Y. Lơ. E. Nơ. E. Quỳ ở một bên. Chịu khó liếm chuẩn bị ngã nhĩ hoa côn thịt cùng A-lít thánh nữ quốc huyệt. Cũng là thở gấp tức tức. Nhìn trước mắt thô to thánh khí thật nhanh ở thánh nữ điện hạ quốc lôi giữa đâm thọc. Hưng phấn trong lòng xúc động mà lại có chút sợ sợ. Trong hốt hoảng. Cũng không biết quát. Uống bao nhiêu sử nữ lạc hồng cùng tinh dịch. Ở lợi hải kiền. Chơi A-lít thánh nữ quốc đạo trong hưng phấn. Ngã nhĩ hoa mê muội cuồng liệt đâm thọc đang. Rốt cuộc nhìn không được bị được thiếu nữ quốc đạo chăm chú sáo lồng khoái cảm. Gầm nhẹ một tiếng. Ôm chặt nàng mềm mại ngọc thể. Côn thịt hết sức cắm đến trong cơ thể chỗ sâu nhất. Bắt đầu cuồng mãnh phun ra. Đem nóng hổi tinh dịch hung hăng phun ra ở quốc lộ trình mặt. A-lít thánh nữ quất khóc thút thít ế khóc khấp, mãnh liệt thống khổ cùng khoái cảm nhưng nàng hầu như muốn té xỉu. Lớn côn thịt sâu đậm cắm ở sau đó đình bên trong. Kịch liệt nhảy lên phun ra. Mà ngã nhĩ hoa hai ngón tay còn đang co giật cố sức vói vào nàng non mềm huyệt giữa. căng ra mềm mại thịt bích. Ngón cái cố sức bóp nhào nặn non mềm âm đế. Tay kia nắm vú hết sức nắn bóp. Vài phương diện đồng thời đột kích thống khổ cùng hưng phấn khoái cảm để cho nàng để chịu không nổi. Chỉ có thể lắc đầu khúc khấp. Đạt tới lại một lần nữa tình ái cao trào. Ngã nhĩ hoa kịch liệt phun ra. Thẳng đến chống đỡ không được. Thân thể cứng ngắc ngã xuống giường. Mai vô sóp côn thịt tử tuyệt vời quốc huyệt giữa rút ra. Lộ ra tảng lớn tinh dịch cùng với đỏ sấm tiên huyết. Đó là mềm mại quốc đạo bị được côn thịt kịch liệt đâm thọc mài phá mà chảy ra sử nữ quốc đạo máu. Ở ngã nhĩ hoa ý bảo dưới. Sơ. Y. Lơ. E. Nơ. E. Dồn dập thở gấp. Không kịp chờ đợi đem mặt cười dán lên ngọc mông. Môi anh đào bao phủ đang vỡ tan quốc lôi mặt trên. Cố sức mút vào. Đem quốc đạo giữa chảy ra tinh dịch cùng tiên huyết đều mút vào uống xong. Thanh thuần gò má của thượng chảy xuôi cảm động nước mắt. Sơ. Y. Lơ. E. Nơ. E. Nhẹ nhàng khóc thút thít. Mang trên mặt thánh khiết sáng vóc tiều tụy biểu tình. Vì mình rốt cuộc có thể uống đến tuyệt vời như vậy dịch thể. Mà cảm giác được vô thượng vinh quang. Chiếu xuống mình tivi trên người. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz 104 thánh nữ tu đạo viện. Vô danh. Chương 8. Vương hậu tư tình. Cơm tối thì sơ, y, lơ, e, nơ, e. Mặt cười đỏ bừng đi ra ngoài bưng cơm nước tiến đến. Đặt ở trên bàn cơm. Cung kính hầu hạ hai vị thánh nữ điện hạ dùng cơm. Ngã nhĩ hoa người trần truồng. Ôm đồng dạng trần như nhộng thiếu nữ mềm mại ngọc thể. Ngồi ở bên cạnh bàn vui sướng đang ăn cơm. Lớn côn thịt vẫn như cũ cắm ở nàng chặt hẹp quốc huyệt bên trong. Để cho nàng thư thư phục phục ngồi ở trên đùi của mình dùng cơm. A Lít thánh nữ thuận theo ăn ngã nhĩ hoa mỉm cười đút cho nàng thực vật. Từ từ lập lại. Cảm giác sau đó đình bên trong đầy chứng đau đớn khoái cảm. Nước mắt chậm rãi từ mỹ lệ trong mắt chảy xuôi xuống tới. Anh khốc khấp nuốt xuống cơm nước. Ngã nhĩ hoa ôn nhu ôm nàng mềm nhắn thân thể. Vuốt ve trên người nàng mỗi một chỗ trong suốt tuyết phu. Từ vú đến non mềm huyệt đùi đẹp. Không một quên. Còn hảo tâm cầm cơm nước đút tới trong miệng nàng. Nhìn nàng hồng nhuận môi anh đào. Nhớ tới mình đem thực vật nhét vào nàng tiêu hóa đạo đầu trên. Côn thịt lại thật chặt bế tắc ở nàng tiêu hóa đạo cuối cùng. Loại hành vi này. Dường như thật sự có một chút tà ác. Cơm nước xong. Sơ. Y. Lơ. E. Nơ. E. Quỳ gối trước cái ghế mặt. Dáng vóc tiều tụy ngẩng đầu lên. Liếm chuẩn bị bọn họ giao hợp địa phương. Làm cho ngã nhĩ hoa rút ra côn thịt nhét vào trong miệng của nàng. Dùng ấm áp ướt áp cái miệng nhỏ nhắn nhu thuận liếm làm mút vào. Ngã nhĩ hoa ôm A Lít thánh nữ cúi đầu nhìn mình ngày cũ tỉ muội. Thấy cái này cùng mình thân như tỉ muội thiếu nữ khả ái quỳ gối mình trong quần. Ẩm ướt noãn nhỏ trong miệng đang hàm chứa mình côn thịt. Không khỏi than thở thế sự biến thiên. Quan hệ giữa người và người lại sẽ có biến hóa lớn như vậy. Nàng ngậm được càng ngày càng sâu. Ôn nhu mút vào. Đem phía trên chất nhầy đều liếm lấy xuống. Từ từ nuốt xuống. đồng thời còn ở quý trọng thưởng thức loại chất lỏng này tư vị. Luyến tiếc thoáng cách đều ăn tươi. Mềm nhắn đầu lưới đè ở ngã nhĩ hoa niệu đảo miệng chỗ. Khẽ liếm nhào nặn chuẩn bị. Sơ. Y. Lơ. E. Nơ. E. Cố sức mút vào. Đem bán mềm côn thịt toàn bộ hút đến trong miệng. Mạnh mẽ hấp lực làm cho ngã nhĩ hoa cảm giác được côn thịt biểu bì bị được hút trứng lên. Niệu đạo giữa tinh dịch bị được cố sức hút ra. Tiến vào thiếu nữ khả ái nhỏ trong miệng. Bị được nàng tân tân hữu vị nuốt xuống. Rất nhanh ở nàng ngây ngô lưới ký dưới khôi phục hùng phong. Ngã nhĩ hoa ôn nhu kéo sơ. Y. Lơ. E. Nơ. E. Một cánh tay ôm mảnh mai mảnh khảnh A-lít thánh nữ. Cùng tiến lên giường. Chuẩn bị trắng đêm tầm vui mừng mua vui. Sơ. Y. Lơ. E. Nơ. E. Mắt co đỏ mặt gò má. Mang theo thần thánh tình cảm. Đem quần áo từng món một cởi. Lộ ra tuyết trắng ôn nhu thiếu nữ thân thể. Học lần trước thấy A-lít thánh nữ hình dạng. Quỳ sát ở trên giường. Thật cao nhích lên tuyết đồn. Xinh đẹp như vậy khả ái sơ. Y. Lơ. E. Nơ. E. Làm ra mê người như vậy tư thế. Ngã nhĩ hoa làm sao có thể chịu được ở mê hoặc. Thở dài quỳ sau lưng nàng. Đưa cánh tay ôm lấy thiếu nữ mềm mại ngọc thể. Côn thịt trước đính. Đè ở xử nữ non mềm huyệt mặt trên. Mới từ thánh nữ quốc huyệt giữa rút ra côn thịt. Đã trở nên to cứng rắn. Đâm mở ra miệng huyệt thịt non. Hướng về bên trong chậm rãi thẳng tiến. Thiếu nữ non mềm huyệt ngọt tư vị. Thịt non bao lại quy đầu trước quả nhiên tuyệt vời xúc cảm. Làm cho ngã nhĩ hoa thoải mái được thở dài. Côn thịt ở chặt hẹp non mềm huyệt bên trong nhẹ nhàng đứng vững màng trinh. Làm cho nó hướng phục mặt hình thành ao hình. A-lít thánh nữ trần truồng mềm mại ngọc thể. Nằm ở bọn họ bên cạnh. Yên lặng chảy xuôi trong suốt nước mắt. Trơ mắt nhìn một màn này gần phát sinh thảm kịch. Tuy rằng biết rõ vẫn hầu hạ mình sơ. Y. Lơ. E. Nơ. E. Gần bị được san dâm. Nhưng là bây giờ nàng đã không có khí lực nói chuyện. Càng không có năng lực đến bảo hộ sơ. Y. Lơ. E. Nơ. E. Trình tiết. Ở đầu của nàng bộ phía trên đầu giường để đặt đang một cái màu đen bình ngọc. Đó là ngã nhĩ hoa cầm tới. Vừa mới góp nhặt nàng cúc lôi lạc hồng. Kế tiếp còn có thể dùng để thu thập sơ. Y. Lơ. E. Nơ. E. Lạc hồng. Trở thành ma nữ luyện chế bí thuốc hiếm quý nguyên liệu. Ngã nhĩ hoa quỷ sau lưng sơ. Y. Lơ. E. Nơ. E. Đưa tay vuốt ve nàng non mềm kiểu mông. Côn thịt hướng non mềm huyệt bên trong đỉnh đâm. Lại suy nghĩ một chút. Vẫn là đem nàng trở mình lộn lại. Để cho nàng ngửa mặt lên trời nằm xuống. Mình ôn nhu đặt ở trên người của nàng. Đưa cánh tay ôm lấy thiếu nữ mềm mại thân thể. Đem nàng thật chặt ôm vào trong ngực. Dùng như vậy thân mật phương thức. Để diễn tả mình đối với nàng coi trọng. Thân mật ôm ngày cũ tỉ muội. Cảm thụ được nàng ôn nê. Bê. Hơ. Sơ. Y. Tê. Thể. trong suốt da thịt kề sát ở trên người của mình. Ngã nhĩ hoa mặt của ở nàng mềm nhẵn trên má nhẹ nhàng ma sát. Sâu đậm ngửi nàng trong tóc mùi thơm. Phần eo trước đính. To cứng rắn côn thịt về phía trước đính đi. Đè ở non mềm huyệt thượng. Quy đầu cảm thấy ướt át yêu dịch. Từ thiếu nữ hoa kính giữa chảy ra đến. Nhuộm ở dính đầy nàng nước bọt niệu đảo miệng thượng. Ngã nhĩ hoa mỉm cười. Quần lót cố sức về phía trước một đính. Theo một tiếng khả á kêu thảm thiết. Lớn côn thịt thuận lợi đâm phá sơ. Y. Lơ. E. Nơ. E. Màng trinh. Tiến vào sơ trải qua nhân sự non mềm huyệt bên trong. Mềm mại thịt bích chăm chú bọc lại côn thịt. Ở rất nhỏ đâm thọc ma sát giữa cảm thụ được đau đớn cùng khoái cảm. Cách này một đôi đã từng cộng đồng hầu hạ qua A-lít thánh nữ thân mật tỉ muội. Vẫn như cũ là như vậy thân mật vô gian ôm nhau. Một người trong đó đã sâu đậm tiến vào một cái khác trong cơ thể. Làm cho các nàng thân mật. Đạt tới thế gian hết thảy tỉ muội đều khó khăn dùng sánh bằng cực hạn. Ngã nhĩ hoa chậm rãi về phía trước thẳng tiến. Thẳng đến côn thịt toàn bộ không có vào sơ. Y. Lơ. E. Nơ. E. Trong cơ thể. Phần gốc cùng quần lót giao giới bộ vị. Ở mềm mại cánh hoa thượng ôn nhu ma sát nhào nặn chuẩn bị. Âm nang dán tại nàng đáy chậu. Đã dính vào thân mật tỉ muội sử nữ tiên huyết. Ở ngã nhĩ hoa dưới thân. Sơ. Y. Lơ. E. Nơ. E. Nhìn không được rên gì khúc khớp. Thừa nhận hắn ôn nhu gian dâm. Cảm thụ được thống khổ cùng khoái cảm cùng nhau kéo tới. Trong lòng thần thánh tình cảm dâng lên. Ngấu cánh tay ôm chặt trên người thánh nữ điện hạ. Giấy xua quần lót, nỗ lực làm cho thánh khí càng sâu tiến vào trong cơ thể của mình. Sử nữ lạc hồng từ hoa kính giữa chảy ra đến. Theo hắn chậm rãi đâm thọc. Vẫn chảy tới hai người hạ thể chỗ. Đem A-lít thánh nữ giường lớn thấm ướt. Mà ở một bên. A-lít thánh nữ yên lặng chảy nước mắt. Nhìn cách này một đôi ngày cũ hầu hạ tỉ muội của mình đang tiến hành thân mật tương gian. Mà chính nàng mềm mại sau đó đình quốc lôi còn đang hơi mở đang. Ngã nhĩ hoa tinh dịch chậm rãi từ bên trong chảy ra đến. Chiếu vào tuyết trắng non mềm ngọc vú mặt.